Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng yêu kiều sợ hãi mà mềm mại của Từ Sán Sán, trong lòng Phó Dư Sâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái mũi nhất thời ê ẩm mắn vươn tay ôm Từ Sán Sán, cảm xúc phập phồng, có rất nhiều chuyện muốn nói với Từ Sán Sán, nhưng mà hắn xưa nay trầm mặc thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu: chúng ta sắp đến Uyển Châu rồi. Mặt Từ Sán Sán vui mừng nhìn hắn, Phó Dư Sâm, chàng thật thông minh. Phó Dư Sâm liếc nàng một cái, lại không nói gì. Tuy nói thê tử khen mình nên cao hứng, nhưng khen hắn tính toán hành trình, đây chẳng phải trẻ con sao. Khi Phó Dư Sâm bị bệnh, Trác Sam hoàn toàn chịu trách nhiệm sắp xếp quản lý gọn gàng 5 vạn kỵ binh. Đến bờ phía nam sông Bạch Hà ở Uyển Châu, hắn dẫn đội quân tiền đồn đi quan sát địa thế, rồi trưng cầu ý kiến của quân sư Lương Khánh Hạ, cảm thấy địa điểm thích hợp thì hạ lệnh nghỉ chân dựng lều. Sau khi biết tin phó soái tỉnh lại từ Thính Vũ, Trác Sam quả thực mừng rỡ như điên. Quan quân đều giống như hắn và Lan Vân, coi phó soái tồn tại giống như một vị thần, nếu phó soái có gì không hay xảy ra, con đường lên mây của hắn và Lan Vân cũng xem như chấm dứt. Vì phó soái tỉnh, nhưng một chốc cũng không thể gặp hắn, Trác Sam cũng không nhụt chí, chỉ huy binh lính bảo vệ trướng của phó soái. Sau khi bài trí xong trong đại trướng, đầu tiên Từ Sán Sán dặn Phó Dương chuẩn bị bồn tắm nước ấm và đồ tắm rửa cho Phó Dư Sâm, lại bảo Bích Vân và Chu Nhan đi hầm gà nấu cháo cho Phó Dư Sâm. Phần công việc cho mọi người xong, nàng giúp Phó Dư Sâm uống nước trước, sau đó đi lấy quần áo tắm cho Phó Dư Sâm, bận rộn không ngừng nghỉ. Phó Dư Sâm bệnh nặng mới khỏi, mặc dù hơi suy yếu, nhưng vẫn có thể đứng dậy. Nhìn hắn rất hưởng thụ cảm giác Từ Sán Sán chăm sóc nên làm bộ không dậy nổi, để Từ Sán Sán chăm sóc hắn như một đứa bé. Từ Sán Sán chuẩn bị quần áo tắm rửa trong ngoài xong, cầm đến rồi ngồi xuống giường, vừa sửa sang lại quần áo vừa nói. Hai ngày nay chàng nên ăn cơm nhiều, thuốc cũng phải uống đúng giờ, chờ đến lúc có thể xuống giường, tiếp cùng chàng đi tản bộ. Trác Sam làm phó đoàn luyện thật sự rất đạt yêu cầu, vì Phó Dư Sâm bị bệnh, lúc hắn giấu giếm tin tức rồi hạ trại, bố trí binh lính canh gác đại trướng của Phó Dư Sâm, người ngoài chỉ biết phó soái nghỉ ngơi, lại không biết tình hình bên trong trướng, bởi vậy, Từ Sán Sán cho dù đỡ Phó Dư Sâm ra ngoài tản bộ cũng không có người nhìn thấy. Phó Dư Sâm nhìn gò má Từ Sán Sán, mắt phượng có chút trầm tư. Từ Sán Sán tháng 10 mới tròn 16 tuổi, trên mặt trắng hồng còn có chút trẻ con, tuổi còn nhỏ như vậy đã thành thê tử hắn, phụ trách chăm sóc hắn, vì hắn quản lý việc nhà, tương lai còn phải sinh con dưỡng cái. Thật sự rất vất vả. Trong lòng hắn thương tiếc, đưa tay vuốt ve mặt Từ Sán Sán, chỉ cảm thấy cảm giác trắng mịn. Từ Sán Sán được hắn xoa chút ngứa, một bên trốn một bên cười. Cằm thiếp có một nốt đỏ, chàng không nên sờ. Phó Dư Sâm thu tay lại, ánh mắt nhìn nốt đỏ trên cằm Từ Sán Sán, không khỏi nở nụ cười. Về sau nàng nên ăn ít cay đi. Từ Sán Sán nhìn hắn híp mắt cười, lại không nói lời nào. Nàng mới không ăn đâu. Phó Dư Sâm tư duy linh hoạt, lập tức đoán được tâm tư nàng, cũng không vạch trần, mà nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán, ta đói bụng. Từ Sán Sán nghe vậy lập tức đứng dậy. Thiếp bảo Chu Nhan dùng canh gà nấu cháo mặn, bây giờ dùng luôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Phó Dư Sâm suy yếu, không tự chủ được muốn làm nũng với Từ Sán Sán, hắn làm vẻ mặt ảm đạm. Ừ, một tiếng, trong lòng Từ Sán Sán rất đau lòng, ôn nhu an ủi. Chờ một lát nữa thiếp đốt cho chàng. Phó Dư Sâm thoải mái dựa trên đệm gấm xanh ăn cháo từng ngụm Từ Sán Sán nếm thử trước, cảm thấy độ ấm của cháo gà vừa phải, mới bắt đầu đốt cho Phó Dư Sâm. Ăn cháo xong, Phó Dư Sâm lại có chủ ý mới. Từ Sán Sán, ta muốn tắm rửa. Từ Sán Sán lập tức bảo Phó Dương đi chuẩn bị bồn tắm, nước ấm và xà bông thơm đều lấy vào, rồi đem màn phía đông thành phòng tắm. Thính Vũ, Chu Nhan bọn họ đang bề bộn nhiều việc, Trác Sam đến, phía sau đi theo hai binh lính nâng một cái bọc nâu bằng lụa hình bầu dục. Phó Dương mở bọc lụa màu nâu ra, phát hiện bên trong là một bồn tắm to, đủ cho hai người cùng nhau tắm rửa, cảm thấy hơi buồn cười, cười nói với Trác Sam. Phó đoàn luyện, bồn tắm này quá lớn, công tử dùng cái bồn tắm bên trong cũng được. Trác Sam cười, tiểu tử ngốc, đã có cái mới, ngươi nên dùng cái mới đi. Phó Dương thấy hắn cười rất kỳ quái, nghĩ không ra, lúc này Bích Vân đi ra, hắn đang nhìn bồn tắm đến xuất thần, hỏi Bích Vân. Bích Vân, ngươi xem bồn tắm mới này có phải lớn quá hay không? Bích Vân liếc hắn một cái, mặt không thay đổi nói. Lấy bồn tắm mới tráng nước sôi một lần rồi đem vào. Bích Vân, Chu Nhan và Thính Vũ ra vào mấy vòng, thế này mới thả bếp lò sưởi ấm vào trong màn phía đông, chuẩn bị xong đồ rửa mặt. Chờ mọi việc xong xuôi, Từ Sán Sán cho người hầu lui xuống hết, tự mình giúp Phó Dư Sâm vào bồn tắm rửa. Nhiều người thì làm việc nhanh, màn đông đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Bốn góc màn đặt bốn bếp lò, bên trong màn ấm áp. Nước trong thùng nóng hổi tỏa ra mùi bạc hà thơm ngát. Bên trong phòng tắm đặt hai giá gỗ tinh xảo, một cái đặt xà bông, hương lộ và khăn lụa, cái còn lại để quần áo cho Phó Dư Sâm thay. Nhìn toàn bộ phòng, Từ Sán Sán cảm thấy rất hài lòng, bắt đầu giúp Phó Dư Sâm cởi quần áo. Cởi chung y Phó Dư Sâm ra, Từ Sán Sán mới phát hiện hắn gầy đi không ít, may mắn vóc dáng Phó Dư Sâm dù cao nhưng khung xương lại nhỏ, thoạt nhìn còn không tính là khó coi. Hầu hạ Phó Dư Sâm vào bồn tắm, Từ Sán Sán muốn ra ngoài, lại bị Phó Dư Sâm túm lại. Nàng nhìn, phát hiện trong hơi nước mặt mày Phó Dư Sâm rất tuấn tú, mắt phượng sâu thẳm nhuê có điều cầu xin. Từ Sán Sán thấy hắn như thế, trong lòng rung động, thân thể nhất thời như nhũn ra, ánh mắt cũng ẩm ướt. Nhưng mà nàng nghĩ lại nghĩ, thấy Phó Dư Sâm bệnh nặng mới khỏi, rất cần thanh tâm quả dục, làm sao dám ép buộc hắn. Nghĩ đến đây, Từ Sán Sán giãy khỏi tay Phó Dư Sâm, lui sau vài bước nhanh như chớp cười nhìn hắn. Phó Dư Sâm, bây giờ không phải thời điểm, dứt lời, vén rèm chạy nhanh như chớp ra ngoài. Phó Dư Sâm trơ mắt nhìn nàng chạy ra ngoài, cụt hứng dựa vào thùng tắm, chờ phản ứng của thân thể từ từ bình phục lại. Tuy rằng thân thể không đủ lực nhưng dù sao hắn chỉ mới 18 tuổi, chính là lúc huyết khí phương cương, dục vọng rốt cuộc cũng mạnh hơn chút. Chờ Phó Dư Sâm tắm rửa rồi thay quần áo xong đi ra, năm tướng lĩnh đội Trác Sam cùng với Trác Sam tổng cộng có 6 vị tướng lãnh đã có mặt ở ngoài chướng. Bọn họ xưa nay lấy Phó Soái làm đầu, sau khi Phó Dư Sâm bị bệnh, ngoại trừ Phó Soái phu nhân thì sợ rằng chỉ có 6 vị tướng này là những người khẩn trương nhất. Thính Vũ bước ra từ đại chướng, khom người nói: "Đại soái cho mời." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt đám người Trác Sam vui mừng, Phó Soái đã lâu không gặp bọn họ. Sáu người theo thứ tự đi sau Thính Vũ vào đại chướng. Lấy Trác Sam làm đầu, 6 vị tướng lĩnh xếp thành hai hàng hành lễ với Phó Dư Sâm. "Tham kiến đại soái." Chờ hành lễ xong, mọi người ngẩng đầu nhìn Phó Soái, lại phát hiện màu da Phó Soái trắng nõn, mặt mày rất tuấn tú, môi đỏ bừng. Ngoại trừ gầy một chút thì cũng không nhìn ra thần sắc bị bệnh. Bọn họ ai cũng biết Y Doanh Từ tiên sinh là nhạc phụ của Phó Soái, cho nên mở miệng chúc mừng Phó Soái, khen ngợi y thuật của Từ tiên sinh. Phó Dư Sâm mỉm cười, quyết định chờ bọn họ khen mình xong mới mở miệng nói chuyện. Tướng quân dưới trướng hắn rất đông, mồm miệng lại lanh lợi, hê nịnh hót, vậy hắn liền nghe. Có miệng lưỡi vụng về hoặc trầm mặc ít lời, hắn cũng chưa từng vì thế mà lạnh nhạt. Cai quản người dưới cũng là một môn học, Phó Dư Sâm tự đánh giá mình coi như là một bộ. Mấy ngày nay Phó Dư Sâm bị bệnh, Từ Sán Sán vì ghen tuông lớn, xưa nay hầu hạ Phó Dư Sâm không mượn tay người khác cho nên quá mệt mỏi. Chờ Phó Dư Sâm đến tiền chướng gặp người, Từ Sán Sán liền ngã người nằm xuống giường, Bích Vân và Chu Nhan ở một bên hầu hạ. Bích Vân quấy một chén nước hòe hoa mật chờ bớt nóng rồi đưa cho Từ Sán Sán uống. Chu Nhan đang quỳ gối bên giường, mát xa người cho Từ Sán Sán. Mặc dù Từ Sán Sán nằm trên giường nhưng lỗ tai lại nghe lắng nghe động tĩnh ở ngoại chướng. Khi nàng nghe bên ngoài các quân quan mồm năm miệng mười nịnh hót Phó Dư Sâm, luôn tiện khen ngợi y thuật phụ thân mình, không khỏi nở nụ cười, đúng là rất nịnh nọt. Chờ các tướng lĩnh phía dưới im lặng lại, mắt phượng như nước của Phó Dư Sâm quét một vòng xuống dưới, trước trấn trụ các tướng lĩnh sau đó mới nói. Tây Thùy Huyền Châu có một huyện triệu, bách tính nơi đó khác gì so với bách tính bình thường, chứ vì ai có thể nói rõ. Nói xong, hắn nhìn các tướng lĩnh chờ trả lời. Trác Sam nghĩ nghĩ, liền bước ra khỏi hàng nói. Đại soái, thuộc hạ từng nghe nói nam tử ở huyện triệu này không thích nói chuyện, thành thật chịu làm, hơn nữa huyện triệu nhiều núi, cho nên bọn họ vai cánh tay hữu lực, hai chân cường tráng. Phó Dư Sâm quét Trác Sam liếc mắt một cái, nghĩ rằng Trác Sam còn có chút tài cán. Dân chúng huyện triệu còn có một đặc điểm, Phó Dư Sâm nhìn quét một vòng, chậm rãi nói. Huyện triệu là cố hương của Hồng Hy đế xây dựng thiên hạ, nam tử huyện triệu dũng mạnh dám giết lại tuân thủ pháp luật và kỷ luật, nữ tử huyện triệu thâm minh đại nghĩa thân thể cường tráng, có thể làm cho trượng phu ở chiến trường yên tâm giết địch không lo việc nhà. Phó Dư Sâm mặt trầm như nước trầm giọng nói, ai muốn thay ta đến huyện triệu tuyển binh? Sáu vị tướng quân im lặng nhìn nhau, Trác Sam nhìn thoáng qua, lập tức bước ra khỏi hàng, lại phát hiện tướng lĩnh Trần Tố đứng cuối hàng bên phải cũng bước ra. Trác Sam cúi đầu chắp tay hành lễ. Thuộc hạ nguyện nhận mệnh, Trần Tố hơi chần chờ, tùy theo nói. Thuộc hạ nguyện theo Trác phó đoàn luyện đến huyện triệu tuyển binh. Hắn ngẩng đầu khẩn thiết nhìn Phó Dư Sâm ngồi trên ghế lê hoa. Thuộc hạ là người huyện triệu, gia huynh hiện đang làm huyện lệnh huyện triệu. Phó Dư Sâm nhìn Trần Tố, hắn còn nhớ rõ Trần Tố. Lần trước Tấu Chương báo tin thắng trận, Trần Tố cũng có tên trên bảng. Nhìn Trần Tố ánh mắt trong suốt, Phó Dư Sâm hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Sam làm trưởng, Trần Tố làm phó, cầm khẩu dụ của ta đến gặp Tổng binh Huyền Châu Phó Thập Tam, cần phải tuyển những người ưu tú, tuyển một vạn quân. Lại nói, Trịnh Tiên Bình, Hằng Ngọc Khê, Đồng Kỳ và Tống Thanh Chấn thủ đại doanh. Trác Sam, Trần Tố và các tướng quân cùng nhau chắp tay. Xin nghe dụ lệnh của đại soái. Trác Sam lại bước lên trước nói. Bẩm đại soái, Tổng binh Huyền Châu Phó Thập Tam đang đứng ngoài đợi. Phó Dư Sâm hơi gật đầu. Để hắn vào đi, hắn chỉ xử lý chính vụ một lát cũng đã cảm thấy mỏi mệt, liền khoát tay áo. Các ngươi lui xuống đi. Phó Thập Tam năm đó là gã sai vặt bên người của Định Quốc Công Phó Vân Chương, chính là gia thần của Quốc Công Phủ, cho nên vừa tiến vào hắn liền quỳ xuống hành đại lễ chủ tớ, sau khi đứng dậy mới kính cẩn vấn an Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm lẳng lặng đánh giá hắn. Năm nay Phó Thập Tam hơn 30 tuổi, nhìn giống như cùng tuổi với nhạc phụ Từ Thuận Hòa, dáng người cao lớn, rất là anh tuấn. Phó Dư Sâm không mở miệng, nhưng Phó Thập Tam nhiều năm hầu hạ, hiểu biết tính tình của phụ tử Phó Thị, không đợi Phó Dư Sâm hỏi, liền mở miệng bẩm báo. Bẩm đại soái, nô tài phái binh lính ngụy trang ở cách vách ngoại gia Từ Thị của ngài, Từ Thị rất yên ổn, phu nhân ngoại gia đóng cửa nhàn cư, mỗi ngày phái ma ma lớn tuổi đưa đón tiểu công tử đến trường học. Nói câu cuối cùng xong, Phó Thập Tam mới mỉm cười mở miệng. Công tử, nô tài khi đến có mang theo quà quê Huyền Châu hiếu kính dâng lên cho đại soái. Phó Thập Tam nhìn Phó Dư Sâm, lúc trước Phó Dư Sâm ở Huyền Châu, Phó Thập Tam cũng gặp qua nhiều lần, hắn cảm thấy công tử hình như gầy đi không ít, da thịt trắng đến độ hơi trong suốt, giống phong cách yếu đuối. Trong lòng Phó Thập Tam hơi lo lắng, Phó Dư Sâm vốn không hiếm lạ việc thuộc hạ tặng lễ, nhưng mà nghe nói là quà quê Huyền Châu, nhân tiện nói. Ngươi thật có tâm, Phó Thập Tam thấy hắn kiêu ngạo 10 phần, so với quốc công gia năm đó chỉ có hơn, trong lòng vui sướng, lại mở miệng nói. Công tử, ngài chú ý thân thể, Phó Thị Quốc Công Phủ là nhất mạch tam đời đơn truyền, công tử không thể xảy ra chuyện gì được. Phó Dư Sâm biết hắn muốn tốt cho mình, gật gật đầu, nói. Ngươi lui ra đi, chờ Phó Dư Sâm rảnh rỗi, Từ Sán Sán mới đến gặp hắn, theo phía sau là Bích Vân đang cầm khay đựng quả thực tự tay Từ Sán Sán làm. Phó Dư Sâm nhìn vật đặt trước án thư, cười khổ nói. Vừa mới ăn cơm không bao lâu mà, Từ Sán Sán nở nụ cười xinh đẹp. Cố gắng ăn thêm một ít đi, chờ lát nữa phụ thân đến châm cứu cho chàng, ăn trước tiếp thêm một phần khí lực. Phó Dư Sâm không còn cách nào, không thể nề hà, đành phải nói. Vậy nàng đốt cho ta đi. Từ Sán Sán cười càng sáng lạn hơn. Phó Dư Sâm, đừng làm nũng. Khuôn mặt trắng nõn của Phó Dư Sâm dần dần đỏ lên, mắt phượng sáng lấp lánh, rũ mắt xuống không nói gì. Từ Sán Sán cảm thấy Phó Dư Sâm thẹn thùng càng đáng yêu, thấy Chu Nhan đã lui xuống, liền cười hì hì bước đến gần, hôn lên môi Phó Dư Sâm một cái. Hai tay Phó Dư Sâm lập tức ôm nàng, để Từ Sán Sán dựa sát vào người mình. Sau một lúc lâu, Phó Dư Sâm thế này mới buông lỏng Từ Sán Sán ra. Sắc mặt hai người đều ửng đỏ, môi hơi sưng, nhìn qua rất kiều diễm xinh đẹp. Mắt phượng Phó Dư Sâm sâu thẳm nhìn Từ Sán Sán, thanh âm khàn khàn. Từ Sán Sán, chúng ta... Từ Sán Sán hiểu ý tứ của hắn, lại cố ý nói. Hì hì, phụ thân thiếp sắp đến rồi. Phó Dư Sâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thuận Hòa còn chưa ra khỏi y doanh đến đây thì Thính Vũ đã mang một chồng thư đến. Hắn lấy lá thư khẩn cấp nhất trước, bẩm báo nói. Công tử, Phó Tổng đưa Từ Tương đến Lạc Dương truyền tin đến, nói Tổng binh Từ Châu Diệp Tử lặng lẽ dẫn theo 2 vạn nhân mã lặng lẽ đi về Biện Kinh. Phó Dư Sâm lâm vào trầm tư. Từ Châu Tổng binh Diệp Tử là em rể của Thư Liên Vân, hắn có tính toán gì khi mang theo 2 vạn nhân mã về Biện Kinh? Cách chương.